Chương 667, 667, mục tiêu của hắn. Vương Giai Vũ là nữ MC, nàng chết có thể nói là tại trước mắt bao người, nhất định sẽ gây nên một chút dư luận cùng chủ đề, nhưng là dù sao cũng là phạm vi nhỏ, bởi vì lúc ấy nhìn trực tiếp người mặc dù nhiều, nhưng là cùng cả tòa thành thị người so ra thật sự không tính là gì. Ninh Hoan tâm tĩnh tĩnh phân tích, giả thiết người kia hắn tất cả mục tiêu đều là nhân vật công chúng. Cái thứ nhất hắn lựa chọn mạng lưới nữ MC, như vậy cái thứ hai hắn chọn ai tại thời khắc này? Ninh Hoan Tâm đột nhiên cảm thấy người kia dụng ý, người kia hắn vì cái gì cho mình nhắc nhở hắn giống như đang lẳng lặng hướng về phía mình mỉm cười, hướng về phía mình khẽ nói cao ý cụ ô ý cụ nở dê, chính là ngươi đây mới là hắn muốn biểu đạt. Hắn muốn đi săn giết từng cái mục tiêu, cao ý cụ ô ý cụ nở dê, chính là Ninh Hoan Tâm bởi vì lấy Ninh Hoan Tâm hiện tại độ nóng cùng địa vị. Tại nhân vật công chúng bên trong tính là phi thường có sức ảnh hưởng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, cho dù là Lâm Thu Hàm cũng cảm thấy không rét mà run. Đáng sợ. Tên kia là thằng điên sao vẫn có loại này đặc thù đam mê mà Ninh Hoan Tâm cu nở dê quá thông minh, thế mà có thể bị nàng nghĩ tới đây a nhiều, thật không hổ là cố hiểu muội muội. Hoan Tâm, vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm cái thứ hai, cái thứ ba chết là ai, kỳ thật Lâm Thu Hàm tuyệt không quan tâm. Nàng chỉ là một con quỷ mà thôi, mới không có thời gian đi qua nở những cái kia nhân loại sự sống còn, có chết hay không cùng nàng có một mao tiền quan hệ ai, nhưng là, Ninh Hoan Tâm lại khác biệt. Nàng thế nhưng là cố hiểu vậy ngược, nàng tuyệt đối với không xảy ra chuyện gì. Hoan Tâm, nếu không mấy ngày nay ta thiếp thân bảo hộ ngươi đi Lâm Thu Hàm đối với mình còn rất có lòng tin, Khôi Ngẫu Sư am hiểu nhất là tinh thần công kích, mà mình tu hành ngàn năm, tinh thần lực cũng không kém. Mà lại mình chỉ là một con quỷ, không có thực thể, Khôi Ngẫu Sư QNZ điều khiển không được mình. Cái này chỉ là phán đoán của ta, QNZ không làm đếm được. Cảm giác được Lâm Thu Hàm khẩn trương cùng lo lắng, Ninh Hoan Tâm hướng về phía nàng cười nhạt một tiếng, Thu Hàm tỷ, ngươi đừng khẩn trương như vậy, nếu như ta đoán không sai, hắn sẽ còn tiếp tục động thủ, mà ta nhất định phải tại hắn trước khi động thủ đem hắn tìm tơ y làm sao tìm được trừ phi ngươi có dự ngôn thuật. Biết hắn mục tiêu kế tiếp là ai. Khôi Ngẫu Sư rất giỏi về ngụy trang, bọn hắn thu lên tinh thần lực thời điểm, nhìn rồi cùng người bình thường giống nhau như lúc, liền xem như tường khủng, ta nói là, liền xem như chủ nhân nhà ta QNZ căn bản là không có cách trong biển người tìm tơ y một cái che giấu Khôi Ngẫu Sư. Đây mới là Khôi Ngẫu Sư địa phương đáng sợ nhất, bọn hắn quá thiện ở ngụy trang cùng giấu kín mình. Dự ngôn thuật nghe được Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng lên, nàng nhanh chóng lấy ra điện thoại di động của mình, sau đó cho Lâm Sở gọi điện thoại. Hoan Tâm tiếp vào Ninh Hoan Tâm điện thoại, Lâm Sở có chút ngoài ý muốn. Hoan Tâm, ngươi có chuyện gì sao, là Lâm Thời có cái gì thông cáo sao muốn ta lập tức đi tới Sở Sở tỷ? Ta có chuyện muốn ngươi giúp ta tra, ngươi là người đại diện, đối với hiện tại giới giải trí minh tinh, ngươi nắm giữ trong tay tư liệu nhiều không? Lâm Sở trước kia là làm nguy cơ quan hệ xã hội. Làm người đại diện cũng không có bao lâu thời gian, cho nên Ninh Hoan Tâm mới sẽ hỏi như thế. Ha ha, Hoan Tâm, ngươi cái này sẽ không là ở trường thi ta đi bên đầu điện thoại kia. Lâm Sở mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng, ta trước kia thế nhưng là có không ít người đại diện cùng phóng viên bạn bè, mà lại mấy tháng này, ta thế nhưng là làm đủ công khóa, không tin, ngươi kiểm tra một chút ta Sở Sở tỷ, vậy ta thật thi ngươi à nha. Trong điện thoại, Ninh Hoan Tâm thanh âm rất vui sướng. Mà trên thực tế, lúc này nét mặt của nàng phá lệ nghiêm túc cùng trịnh trọng. Sở Sở tỷ, người giúp ta nhìn một chút hôm nay đến cuối tuần này, trong vòng giải trí có người minh tinh nào muốn kết hôn ca sĩ, diễn viên hoặc là người chủ trì, thậm chí là nổi danh chủ blog người nổi tiếng trên mạng vong hồng cũng ở trong hàng.